Mục Trần đã lui lại hai bước, dưới vô số ánh mắt rung động xung quanh, hắn nhìn về phía Thiên Hoang tộc trưởng, mỉm cười. Thiên Hoang tộc trưởng, cái danh ngạch này, vãn bối từ chối, lại thành bất kính rồi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 975, Mặc Phong Mặc Linh Thiên Hoang tộc trưởng, cái danh ngạch này, vãn bối từ chối, lại thành bất kính rồi. Thanh âm Mục Trần truyền ra vang vọng chung quanh quảng trường, nhưng lại co có thanh âm trào phúng nào vang lên. Biểu hiện của Mục Trần đã hoàn toàn chinh phục bọn họ, ngay đến mấy vị trưởng lão cũng co nói DC Di Huyền. Chính họ cũng co ngờ, Mục Trần thật sự có thể đem đánh bại Khương Nha, Tần Huyền đánh bại. Mục Trần này có đủ tư cách đại biểu cửu u tộc ta tiến vào thần thú chi nguyên. Tộc nhân cửu u tộc đã thừa nhận, TGC thực lực Mục Trần bày ra, trong thế hệ trẻ cửu u tộc, có thể chống lại hắn, sợ là chỉ có cửu u và Mặc Phong mà thôi. Mấu chốt chính là, Mục Trần mới chỉ là lục phẩm chí tôn, mà Mặc Phong và cửu u, người TGC đã tiến vào thất phẩm từ lâu. Còn người sau khi trở lại trong tộc đã tiếp nhận lực lượng truyền thừa, đã thuận lợi đột phá. Cũng có nghĩa, tiềm lực của Mục Trần cực lớn, nếu hắn có thể lần nữa đột phá trong thần thú chi nguyên, cũng tiến vào thất phẩm chí tôn, sợ rằng cũng sẽ co kém Di Huyền Thiên Kiêu những chủng tộc thần thú khác. Trên những ghế đá kia, khi nghe thấy lời bàn tán của tộc nhân, các trưởng lão cửu u tộc cũng chỉ biết cười khổ, hai mặt nhìn nhau. Thiên Tước trưởng lão đem ánh mắt từ trên người Mục Trần thu hồi, sau đó nhìn về phía Thanh Bảo trưởng lão, cười nói, Thanh trưởng lão, nghĩ đến chắc ngươi cũng co tiếp tục phản đối nữa đi. Thanh Bảo trưởng lão sắc mặt tím tái, hậm hực hồi lâu mới nói, người này thực lực co tệ, nhưng lại là nhân loại, nếu tiến vào thần thú chi nguyên, sợ là có chút co ổn. Hắn tuy là nhân loại, nhưng lại cùng cửu u ký kết khế ước. Tiến vào đó sẽ có vấn đề Di Huyền. Thiên Tước trưởng lão nói. Thanh Bảo trưởng lão co nói Di Huyền. Chỉ nhìn Thiên Tước trưởng lão. Khuôn mặt như cười như co. Phất tay áo nói. Hy vọng hắn sẽ co chôn vùi tuổi xanh của mình trong đó a. Thiên Tước trưởng lão co để ý tới sự tức giận của Thanh Bảo trưởng lão. Mà đem ánh mắt hướng về tộc trưởng. Hắn cũng đang đợi quyết định cuối cùng. Thiên Hoang tộc trưởng thần sắc bình tĩnh. Thản nhiên nói, cửu u tộc ta vẫn luôn thủ tín, ngươi đã đánh bại Khương Nha cùng Tần Huyền, cái danh ngạch thứ tư tiến vào bì cảnh kia, sẽ là của ngươi. Nghe được lời chấp thận của Thiên Hoang tộc trưởng, Mục Trần như chút đi xê gánh nặng, thở ra một hơi. Tuy nói bí cảnh kia đối với hắn là một đại cơ duyên, nhưng cái hắn thật sự muốn, chính là giúp cửu u giải quyết hết tai họa ngầm do khế ước huyết mạch mang tới. Huyết mạch cửu u chính bởi vì hắn mà có khiếm khuyết, nếu có thể tự mình trợ giúp, lương tâm hắn sẽ có yên. Đa tạ Thiên Hoang tộc trưởng, Mục Trần ôm quyền cung kính đáp, hắn biết việc hắn cùng cửu u lập khế ước huyết mạch sinh ra khiếm khuyết đã DC tạm thời đè xuống. Như vậy hắn sẽ có cần rời khỏi Đại La Thiên Vực, mà cửu u cũng có cần vì hắn mà xung đột với tộc nhân. Đây là kết quả lý tưởng nhất rồi. Thiên Hoang tộc trưởng từ trên cao nhìn xuống Mục Trần, khuôn mặt vô cảm rốt cục xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi xuất hiện ở đây, đã cho ta thấy quyết tâm lớn nhất, so với việc đánh bại Khương Nha và Tần Huyền, điều này càng làm cho ta hài lòng hơn. Mục Trần nghe vậy, cảm thấy sửng sốt, một nam nhân mà chút đảm lực ấy cũng có, gặp việc chỉ biết trốn tránh, dù thiên phú cao hơn nữa cũng vô dụng. Hai mắt Thiên Hoang tộc trưởng trở nên thâm thúy, lúc này lộ ra sự thỏa mãn đánh ra Mục Trần, nói, ta tuy rất ít cưỡng ép cửu u, nhưng nếu ngươi có thể xuất hiện trong thời gian ước định, ta sẽ đem khế ước giữa các ngươi giải trừ. Khi đó, bất kể ngươi trốn ở đâu, cửu u tước tộc ta đều đem ngươi tìm về. May mắn là ta có phải sử dụng thủ đoạn này. Ánh mắt của cửu u lần này, coi như co tệ. Lời nói cuối cùng, Thiên Hoang tộc trưởng hoàn toàn co hề che giấu sự tán thưởng đối với Mục Trần. Mà những trưởng lão cửu u tộc ở chung quanh, vì lời nói của tộc trưởng mà ánh mắt nhìn Mục Trần có chút kỳ lạ.